fan đều hy vọng tôi sập nhà. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xung quanh, toàn bộ căn nhà đều không có đồ trang trí gì cả. Chỉ có hai màu trắng đen. Trong phòng khách không có tivi, chỉ có một cái sofa và một cái tủ để thư. Các kệ trên tường đều trống rỗng, nhưng đều rất sạch sẽ. Phòng ngủ chỉ có một cái giường. Những phòng khác đều trống không. Chỉ có phòng để quần áo và phòng làm việc là có đồ trang trí. Đều là màu đen và trắng. Cũng đều là loại đắt tiền. Trong phòng sách có rất nhiều sách. Nhưng cũng chỉ có sách mà thôi. Khoảng sân bên ngoài biệt thự cũng trống không. Dường như nơi đây chẳng có ai sinh sống cả. Trợ lý gọi điện đến nói với cô có mấy bộ phim truyền hình được gửi đến. Thẩm Ca im lặng không nói chuyện. Chỉ có trợ lý nói chuyện ở đầu bên kia điện thoại. Sếp ơi, chị đẹp trai quá. Mọi người trong hot search đều khen chị đẹp trai. Lải nhải hồi lâu. Cuối cùng Thẩm Ca nói. Ngày mai chị sẽ trả lời em. Nói xong liền cúp điện thoại. Thẩm Ca chọn kịch bản. Chọn lựa được mấy cái mà cô cho là ổn. Sau đó lên nhóm chat fan. Nói ngắn gọn nhân vật. Kịch bản cô muốn đóng. Hỏi fan xem muốn cô ấy chọn cái nào. Nhóm fan ngay lập tức bùng nổ. Quả nhiên là Thẩm Ca. Những gì ca ca nói là thật phải không? Ca ca ơi, em muốn chị diễn vai nữ phụ. Ca ca ơi, em muốn sinh khỉ con cho chị. Chồng ơi, em yêu anh. Mà yêu con quá đi. Thẩm Ca tổng kết lại. Phần lớn fan muốn cô đóng vai nữ phụ. Chính bản thân Thẩm Ca cũng cảm thấy vai diễn này không tồi. Tối hôm đó cô gọi điện lại cho trợ lý. À, bà chủ ơi, đây là bộ phim thứ hai của chị. Thế mà chị lại đi hỏi fan xem họ muốn chị đóng bộ nào. Người như chị đúng là lần đầu tiên em thấy. Bản thân Thẩm Ca là người lạnh lùng ít nói chuyện. Nhưng mà cô trợ lý nhỏ này lại là người nói rất nhiều. Hơn nữa rất ham vui. Tính cách của trợ lý khác xa với tính cách của cô. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, Thẩm Ca thấy cô ấy vừa đi vừa khóc nức nở trước cửa công ty của ba cô. Thấy cô ấy đáng thương như vậy, cô đã thuê cô ấy làm trợ lý. Dù cho đôi khi rất ngốc nghếch, nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc. Tuổi trẻ tràn đầy sức sống, chỉ là nói hơi nhiều. Sau vài ngày nghỉ ngơi ở nhà, đạo diễn thông báo cô đến thử vai. Khi đến trường quay, cô và trợ lý ở bên ngoài đợi. Cô đang đọc kịch bản, trợ lý ở bên cạnh lải nhải. Bà chủ đừng căng thẳng, diễn xuất của chị rất tốt, chị nhất định có thể. Lúc này Thẩm Ca ước rằng có cái gì đó có thể chặn miệng của trợ lý lại. Chị ơi, chị đến đây để thử vai à? Giọng nói non nớt của một cậu bé từ phía sau truyền đến. Thẩm Ca ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cậu bé nhìn cô ấy và mỉm cười. Nhưng cô chỉ liếc mắt nhìn một chút liền cúi đầu xem kịch bản. Chị ơi, em là fan của chị. Nghe cậu bé nói là fan của mình, Thẩm Ca mới ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy thêm một tí. Tác giả có lời muốn nói. Nam chính, tôi phải nói mình là fan của cô ấy. Cô ấy mới nhìn tôi nhiều thêm một tí. Thẩm Ca, dù gì thì tôi cũng là người chiều fan. Cách chương.